Vạn Dạ Chi Chủ, chương 920, tái nhập Dương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoa Tiên Tôn bị chôn bắt được. Tin tức này đối với Ninh Minh mà nói, có tốt có xấu. Hắn ngồi ở trong góc, phẩm lấy nước trà, giữ im lặng. Một bên Tô Mộc Mộc, đen nhánh trong mắt tại chuyển trượt, không biết suy nghĩ cái gì. Đằng sau, Ninh Minh lại phải biết, Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn đã đang cùng Thiên Cơ Cung tiến hành đàm phán. Chỉ là, đàm phán quá trình cùng với nội dung, người bình thường khẳng định không biết, hy vọng có thể để cho ta từ đó được lợi. Ninh Minh liếc mắt Tô Mộc Mộc, nàng này xem như trong tay mình bài, tốt nhất phát triển là, Thiên Cơ Cung nhất định phải hồi trở lại các đệ tử. Nhất là Tô Mộc Mộc, sau đó, Hỗn Nguyên Tiên Tôn cùng chính mình bắt được liên lạc, chính mình lại thừa cơ đưa ra yêu cầu, triệt để giải quyết hết hồn loại tai họa ngầm, ưa thích có thể khiến cho thiên đình một phương coi trọng. Lại để cho bọn hắn minh bạch, ta không phải cấp dưới, mà hẳn là bình khởi bình tọa minh hữu. Ninh Minh nghĩ đến, cái này đương nhiên là hy vọng xa vời, dù sao mình một cái tiểu tiểu nhân đạo hỏa cảnh tu sĩ. Ở đằng kia chút ít tiên tôn trong mắt cùng với con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Bất quá, nên tranh thủ hay là muốn tranh thủ. Sau một khắc, Ninh Minh lại mắt nhìn Tô Mộc Mộc. Có nghe thấy không? Trừ ngươi bên ngoài, thiên thánh hào thượng các đệ tử cũng đã rơi vào Hỗn Nguyên Tiên Tôn ma trưởng chung. Ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Tô Mộc Mộc tức giận nói. Nghe vậy, Ninh Minh cười cười. Tô Mộc Mộc lại có chút tò mò. Người cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn không phải một đường đấy sao? Chuyện gì xảy ra? Vô luận ta là xuất phát từ cái gì tầm nhìn? Kết quả cũng đã tạo thành. Người khả dĩ câm miệng. Ninh Minh ngữ khí rất bình thản. Nhìn ngươi loại này bình tĩnh bộ dạng, là một chút cũng không hối hận a hát. Lập tức, Tô Mộc Mộc sinh khí đạo. Cho dù ngươi không phải là bị bức, khẳng định cũng là một cái rõ đầu rõ đuôi đại phôi đàn. Biết đạo là tốt rồi. Ninh Minh nhấp một ngụm trà. Thấy thế, Tô Mộc Mộc bộ ngực phập phồng, rất muốn bắt khởi chén trà, nện ở đối phương trên đầu, nện vào thằng này đầu rơi máu chảy. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên dừng lại. Hắn nghe thấy được có người tại nghị luận chuyện của mình. Còn nói vừa đến Đông Di Thiên Hạ Thái Thanh Thành. Thái Thanh Thành. Ninh Minh ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Thiên Cơ Cung nhưng thật ra là một cái rất nhân từ chính thống đạo nho. Lần trước Mộ Dung gia đều không có liên lụy cửu tộc. Hơi chút muốn một chút. Hắn lộ ra ý vị thâm trường tiểu ý, cái kia. Tô Tiên hiện tại tiếp được Thái Thanh Thành thế lực sao? Thái Thanh Thành chủ chỉ là một cái bên ngoài quân cờ. Chính mình chính thức tại Thái Thanh Thành phục bút nhưng thật ra là Tô Tiên. Ninh Minh sáng sớm tự nhìn ra, Thái Thanh Thành chủ con gái đối với Tô Tiên ái mộ chi tình. Kể cả Thái Thanh Thành chủ cũng rất thưởng thức Tô Tiên. Kết quả là, Thái Thanh Thành 89 phần 10 hay là hội rơi vào trong tay của mình. Bất quá, Thái Thanh Thành chủ bị chính mình liên lụy. Tuy nhiên có lẽ chỉ là bị giam lại, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đằng sau chính mình tốt nhất hay là nên giúp đối phương một tay. Mặt khác, bởi như vậy, Tô Tiên áp lực cũng tăng gấp đôi. Một cái bát trọng cảnh không đến tu sĩ, thoáng cái đã trở thành chấp trưởng một châu chi địa đại lão. Loạn trong giặc ngoài, muốn gặp phải khảo nghiệm tuyệt đối sẽ không thiểu. Đây cũng là một lần rèn luyện Tô Tiên cơ hội. Ninh Minh tiếp tục uống trà. Đối với quê quán vũ trụ chúng sinh mà nói, bọn hắn cần, cũng không phải là một cái người hiền lành. Thị giác tại chư thiên, tiểu ma vương hung ác nhắm chúng người người oán trách, nhưng nếu là đem thị giác cắt trở lại nguyên vũ trụ, tại cái đó hắc ám, hỗn loạn, tuyệt vọng thời đại chính giữa, Ninh Minh chính là bọn họ trong mắt duy nhất ánh sáng. Hiểu rõ đến gần đây tin tức về sau, Ninh Minh đơn giản mua một cái tứ hợp viện, ý định trước ở lại một thời gian ngắn. Đợi thiên đình cùng thiên cơ cung đàm phán kết quả đi ra. Đồng thời, đây cũng là vì tránh đầu sóng ngọn gió. Tô Mộc Mộc tại chính mình trên tay tin tức. Thiên cơ cung tạm thời còn không biết. nhưng vì bắt chính mình tên phản đồ. Trong khoảng thời gian này đến nay, dũng mãnh vào âm dương thiên hạ tu sĩ cũng không ít. Nghe nói, chỉ cần có thể phát hiện cùng chính mình tương quan manh mối, vô luận là ai cũng có thể đặc biệt tiến vào thiên ngoại thiên. Nếu có thể tìm ra chỗ ẩn thân của mình, còn có càng thêm kinh người ban thưởng. Ngày hôm nay, Ninh Minh Chính bế quan lúc tu luyện, tối tăm ở bên trong, hắn đột nhiên toát ra một cái khủng bố dự cảm. Trên không như là có cái gì tại nhìn chăm chú chính mình. Ngẩng đầu vừa nhìn, trên đầu lại có một cái thấy không rõ thân người. Chỉ nhìn thấy cặp kia như là đèn cầy long giống như con mắt. Phảng phất hai đợt màu vàng kim óng ánh đại nhật, uy áp phô thiên cái địa, lấp đầy thế giới của mình. Bá, Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra, lập tức triệu hồi ra hắc y đạo quả. Lúc này mới cảm nhận được cái loại này bị nhìn xem cảm giác biến mất chút ít. Hắn thần sắc kinh nghi, cái trán có mồ hôi lạnh. Thiên cơ cung sao? Thiểu nghiêng về sau, Ninh Minh bình tĩnh chút ít, lại chau mày, quảng cáo, thủ đoạn gì? Ninh Minh cảm thấy được không ổn, quyết định thật nhanh, mang theo Tô Mộc Mộc độn cách. Ngay tại đêm đó, mấy cái thiên cơ cung tu sĩ xuất hiện ở cái này sân nhỏ chính giữa. Có đã từng có người ở Tam Thanh cung tin tức đúng vậy. Cái kia phản đồ đã tìm được. Có người cắn răng, không được, sự hiện hữu của hắn dấu hiệu bị xóa đi. Một vị khác nữ tính tu sĩ, thi triển ra tuế nguyệt đạo đích thủ đoạn, nhưng lại chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ hình ảnh. Đây là hắc y tác dụng, tại tràn ngập pháp tắc trong thiên địa, tương đương với là cho Ninh Minh chụp vào một kiện áo tàng hình. Mấy người đem tin tức báo cáo cho thiên cơ cung, đại khái phạm vi đã đi ra, vừa loáng ở giữa, càn khôn cung tự phái ra rất nhiều tinh anh đệ tử. Nhất định phải đem cái kia phản đồ chóc nã quy án. Thiên thánh hào sự kiện ảnh hưởng có nhiều ác liệt, với tư cách đầu sỏ gây nên Ninh Minh. Hôm nay rõ ràng nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, thiên cơ cung nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn cho bắt lấy. Vèo. Trống trải đồng ruộng ở bên trong, một đạo thiểm điện tại giữa rừng núi rất nhanh ghé qua. Tốc độ nhanh đến bình thường sinh vật thậm chí đều nhìn không thấy. Đây là Ninh Minh, hắn cũng ý thức được thiên cơ cung đối với chính mình đuổi bắt. Đã có một chương lên mạng bao phủ ở cái này phiến lãnh thổ quốc gia. Như là đã bại lộ hành tích, Ninh Minh liền đem Tô Mộc Mộc cất vào thiên địa thụ. Tốc độ cao nhất thoát đi ra cái này vòng vây. Sau đó không lâu, Ninh Minh thành công lẩn trốn đã đến cái khác Đại Châu. Hắn phản ứng rất nhanh, chân trước vừa rời đi, đằng sau chợt nghe thấy. Không chỉ thiên cơ cung, còn có từng cái đại tộc, kể cả man hoang thiên hạ đại yêu đều tiến nhập trước mặt mình sở đại cái kia khu vực. Quá trình tương đương mạo hiểm, Ninh Minh lại hưng phấn mà liếm liếm bờ môi, hưởng thụ loại này khẩn trương kích thích khâu. Bất quá, Ninh Minh cũng tỉnh táo lại suy nghĩ. Tiếp tục như vậy không được. Tuy nhiên thiên địa mênh mông vô cương, ta cũng có hắc ám cấm kỵ đạo đạo quả. Nhưng thiên cơ cung tựa hồ cũng còn không có có vận dụng thiên cơ châu. Thiên cơ cung là thống ngự chư thiên vạn giới vô thượng chính thống đạo nho. Thủ đoạn nhiều, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Coi như mình từng là càn khôn trong nội cung một thành viên. Nhưng biết đến cũng chỉ là một góc của băng sơn. Sau đó không lâu, Ninh Minh tại một cái trong sơn động lúc tu luyện, lại mãnh kinh, tối tăm ở bên trong. Đạo nhân kia thân xuất hiện lần nữa ở trên không. Hai đợt mặt trời giống như đồng tử, giống như là một thần linh, nhìn chăm chú lên chư thiên vạn giới từng nơi hẻo lánh. Lại bị phát hiện, Ninh Minh bừng tỉnh một thân mồ hôi lạnh, không kịp nghĩ nhiều, lần nữa trốn chết. Cùng lúc đó, thiên cơ cung một phương, nhất là càn khôn cung cái đám kia nhân viên cũng đã nhận được mệnh lệnh. Phản đồ Ninh Dạ lại chạy thục mạng đã đến Bạch Bắc Châu. Bá, bá, bá, từng đạo thân người lập tức tiến hành chuyển di. Đồng thời, cái kia Đại Châu cũng lập tức đã bị phong tỏa mà bắt đầu. Tất cả đại truyền tống trận đều bày ra trùng trùng điệp điệp cửa ải khó. Cái này... Mà ngay cả người qua đường cũng đều đã nhìn ra, khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ nói có thiên đình dư nghiệt tại đây phụ cận? Bên kia, Ninh Minh cũng phát hiện, những cái kia truyền tống trận bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mà bắt đầu, có thể một châu lãnh thổ quốc gia, không biết có mấy vạn ức dặm, có thể so với nguyên vũ trụ một mảnh tinh vực, ngoại trừ tiên tôn khả dĩ kéo dài qua một tòa thiên hạ bên ngoài. Bình thường tu sĩ, cuối cùng cả đời liền một châu đều đi ra không được. Mấu chốt nhất chính là, chính mình còn giống như bị thời khắc chằm chằm vào. Nếu tại Bạch Bắc Châu càng kéo dài, chỉ sợ cái chỗ này đằng sau phong tỏa độ mạnh yếu hội càng lúc càng lớn. Chỉ có thể mạo hiểm. Ninh Minh ánh mắt băng hàn. Hắn mở ra Bạch Bắc Châu địa đồ. Rất nhanh tự tìm được một tòa thực lực tương đối khá thấp thành trì. Mạnh nhất tu sĩ cũng tự đạo hỏa cảnh. Xôn xao. Ninh Minh triệu hồi ra hắc y, sau đó lại đeo lên một trương mặt nạ. Sau đó tại một cái ban đêm, trực tiếp sát nhập vào tòa thành kia trì. Oanh, trong đêm tối thành trì lập tức sáng lạn. Một đêm này, Ninh Minh hóa thân màu đen tử thần, triệt để mở ra ma vương đường. Phản đối giả đều giết. Hắn dẫm phải một đường thi thể. Cuối cùng nhất thành công leo lên này cái truyền tống trận. Cũng ly khai Bạch Bắc Châu. Hôm sau, âm dương thiên hạ oanh động, Ninh Dạ hiện thân rồi. Âu Mi Thượng Đế, cái kia ma đầu huyết tẩy rồi Thái Úy Thành, đánh gục 17 vị hợp đạo cảnh tu sĩ. Kể cả Thái Úy Thành thành chủ cũng té ở dưới chân của hắn. Hắn lại trốn đi nơi nào? Tất cả mọi người bị đêm qua đã phát sanh sự tình cho kinh đã đến. Nhất là Thiên Cơ Cung nhân Mã, giận tím mặt. Không nghĩ tới cái kia phản đồ đệ tử rõ ràng hung hăng ngang ngược đến loại tình trạng này. Một đường trốn chết trong quá trình, rõ ràng lại chế tạo ra mấy khởi làm loạn. Một đường giết chóc, quấy đến thiên hạ không yên. Trước khi chết dãy giụa mà thôi. Thiên ngoại thiên, có đại nhân vật lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên hạ giới phát triển. Đối phương đã bị Thiên Cơ Cung cho khóa chặt lại. Phía trước, Nam Hoa Tiên Tôn đều không có thể chạy ra tìm đường sống. Đồng dạng là vùng vẫy một đường. Kết quả là vẫn đang bị chôn bắt được. Một cái chính là đại đạo thập trọng thiên. Đạo hỏa cảnh sinh linh. Bị truy nã quy án cũng là chuyện sớm hay muộn. Hô, hô, Ninh Minh thông qua truyền tống trận. Hiện thân tại một cái băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh. Hắn đầy người huyết. Dưới tóc đen con ngươi so băng tuyết lạnh hơn. Há mồm phun ra từng đoàn khí vụ. Nơi đây lại là gì địa? Ninh Minh phóng nhãn bốn phía. Sau đó nhận ra, đây là âm dương thiên hạ Dương Xuyên Châu. Hắn lại tìm cái địa phương. Sau đó ngồi xếp bằng. Một bên lấy ra đan dược ăn vào. Một bên tỉnh táo suy nghĩ. Không được, Ninh Minh cau mày. Thiên Cơ Cung rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì tại tập trung ta? Coi như là hắc y cũng không cách nào hoàn toàn che đậy. Hắn không thể xác định. Chính mình lúc nào lại sẽ bị tối tăm bên trong đích đạo nhân kia thân cho nhìn chằm chằm vào. Chỉ cần đối phương lần nữa vận dụng cái loại này thủ đoạn. Chỗ ẩn thân của mình chỉ sợ lại hội bạo lộ. Thủy chung không phải biện pháp. Ninh Minh nghĩ nghĩ. Đem Tô Mộc Mộc bắt lại đi ra. Tô Mộc Mộc vốn không muốn nói. Nhưng Ninh Minh lại đột nhiên đứng người lên, bắt đầu giải dây lưng quần. Không nói đúng không? Vậy được, Ninh Mỗ trước khi chết, nhất định phải cho ngươi Tô ra một kinh hỉ không thể. Ngươi, ngươi cầm thú, Tô Mộc Mộc trừng lớn hai mắt, hoảng sợ vạn phần địa nhìn xem tên cầm thú này. Là khí đạo, thiếu nữ bị dọa đến hoang mang lo sợ, cầu xin tha thứ tựa như hô lớn. Hẳn là khí đạo đạo quyết tứ thập thất. Vọng khí thuật, khí đạo đạo quyết tứ thập thất, vọng khí thuật, Ninh Minh lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, Tô Mộc Mộc cúi đầu, hàm răng đều nhanh cắn nát, chỉ cần là trên đời này vật còn sống, tự nhất định sẽ có tồn tại ảnh hưởng, mà vọng khí thuật không những được dùng để tìm kiếm một ít long mạch, còn có thể tại chư thiên tìm kiếm được đặc biệt người. Mạnh như vậy, Ninh Minh có chút ngoài ý muốn. Gặp mặt đoán được một người số mệnh. Loại thủ đoạn này, chính mình trước kia tại thánh Phật trên người chỉ thấy thức qua. Nhưng muốn nói, trong một mênh mông chư thiên vạn giới, tìm kiếm được là một loại người khí tức. thật sự có chút vượt qua tưởng tượng. Bất quá, 47 danh sách đạo quyết, vậy cũng xác thực nên vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Đạo quyết là chư thiên tu sĩ đối với đại đạo lục lọi cùng nắm giữ. Càng đi về phía sau, càng là cao thâm mặt chắc. Mặt khác, mỗi đầu đại đạo đều bất đồng. Nếu như nói thiên đạo có thể bị đổ lên đạo quyết 30 mấy mà nói. Như vậy đạo quyết, nói không chừng đều có thể sụp đổ khai mở một tòa thiên hạ. Ta nghe nói, Bát Cảnh Cung có một vị chứng đạo cảnh tiền bối hội cái này bộ đạo quyết. Tô Mộc Mộc không cam lòng nói. Đã minh bạch, Ninh Minh tinh tường vấn đề ra ở nơi nào. Hắn không rõ ràng lắm. Đối phương lúc nào lại hội dùng vọng khí thuật đến tập trung chính mình. Thời gian cấp bách, tình cảnh của mình tương đương nguy hiểm. Là thông qua của ta khí đến tập trung ta sao của ta. Chấm, Ninh Minh nghĩ nghĩ, thông qua thần thể, cải biến huyết nhục, cải biến hết thảy, hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng hắn nhíu mày, coi như là liền tế bào đều thay đổi. Có thể khí tức của mình còn không có cải biến. Cũng may chính là, hắc y giống như là một mảnh đêm tối. Bao trùm chính mình, khả dĩ che giấu rất nhiều thứ. Nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Đây mới là bình thường. Dù sao, chính mình đại đạo cái bước ra 10 bước. Cho dù có được nghịch thiên đặc tính. Nhưng lại như thế nào thật sự phòng được những cái kia đại đạo thập nhị trọng thiên đại năng. Quảng cáo, ông, đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt biến đổi. Cũng không phải chính mình lại bị theo dõi. Mà là trong thức hải hồn loại vù vù dưới. Một đạo rõ ràng suy yếu đến cực điểm thanh âm vang lên. Tiểu tử, nghe nói, ta hiện tại bị nhốt tại càn khôn trong nội cung. Là dựa vào một cái nằm vùng trợ giúp mới miễn cưỡng đã có ít ỏi linh lực. Chỉ có thể cùng ngươi phiếm vài câu. Là Nam Hoa Tiên Tôn. Ninh Minh vốn là kinh ngạc, nhưng rất nhanh tự bình tĩnh lại. Xem ra, Thiên Đình cùng Thiên Cơ Cung đàm phán kết quả cuối cùng là đi ra. Tiểu tử ngươi, lợi hại, Nam Hoa Tiên Tôn giờ phút này trạng thái rất kém cỏi. Không có cái loại này khinh người uy nghiêm. Đạo, ngươi thành công rồi. Lý Tể Đạo cùng Ngọc Hư Cung chi chủ đều trọng điểm hỏi thăm Tô Mộc Mộc. Mau đưa Tô Mộc Mộc trả lại cho Hỗn Nguyên Tiên Tôn. Ngươi muốn cái gì, bổn tọa cũng có thể đáp ứng. Chạy nhanh, loại tình huống này, Nam Hoa Tiên Tôn thân là một vị tuyệt đại tiên tôn. Chắc chắn sẽ không bởi vì cảm xúc, đã nghĩ ngợi lấy cùng Ninh Minh loại lũ tiểu nhân này vật. Đồng quy vu tận, lựa chọn tốt nhất vĩnh viễn là trung thắng, Ninh Minh cũng tỉnh táo địa đáp. Ta hiện tại bị Thiên Cơ Cung theo dõi. Đối phương có một vị số mệnh đạo đại năng đang tìm kiếm ta. Chấm, số mệnh đạo, bị theo dõi. Bổn tọa đợi chút nữa hội nói cho Hỗn Nguyên bọn hắn. Ngươi bây giờ nghĩ biện pháp đi Dương gia. Nam Hoa Tiên Tôn nói ra. Hắn xem như Ninh Minh thủ trưởng. Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn người lại cùng Ninh Minh không có liên quan. Chỉ có thể thông chi một cái chắp đầu địa điểm. Dương gia, Ninh Minh lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Nhưng này bên cạnh, Nam Hoa Tiên Tôn tình cảnh hẳn là so với chính mình còn muốn không xong. Trực tiếp hủy bỏ liên hệ. Ừ, một bên. Tô Mộc Mộc chú ý tới Ninh Minh thần thái. Thằng này là ở cùng ai âm thầm trao đổi sao? Tô Mộc Mộc nóng vội. Rất muốn biết Thiên Đình một ít bí mật. Hơn nữa cũng đã đoán được. Đối phương hẳn là đã nhận được trọng đại tin tức. Thiếu nữ rất thông minh. Ninh Minh xác thực là đã biết một cái cực kỳ khủng khiếp nặng cân tin tức. Chính mình cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn chắp đầu địa điểm. Lại là Dương gia. Dương gia âm thầm làm phản rồi. Ninh Minh rất nhanh tự bảo trì chấn định. Yên lặng địa suy nghĩ. Bên người còn có một Thiên Cơ Cung Tô gia nữ tử. Rất nhanh, Ninh Minh tự trong nội tâm cảm khái. Từ lúc hạ giới trước, Triệu Lương kỳ thật thì có lo lắng qua. Vị kia Dương gia thiểu tổ đưa thân tiên tôn liệt kê. Chỉ sợ Thiên Đình sẽ ở âm thầm tìm tới đi. Ngoài ra, thân phận của Quý Thiền nhạy cảm như vậy. Dương quan trước khi lại một mực đi theo cái kia nữ bên người đi dạo. Một cái bình thường thế gia. Làm sao có thể sẽ để cho gia chủ tương lai đi tới gần cái loại này không an ổn nhân tố. Ninh Minh lại nhíu mày. ta như thế nào còn quấn không khai mở Dương ra hả? Sự tình phát triển hình như là càng ngày càng không xong. Sớm biết như thế, chính mình hay là không có lẽ tại vô sắc giới hướng Dương ra động tay. Làm sao vậy? Bỗng nhiên, Tô Mộc Mộc nhìn như đơn thuần địa nháy dưới con mắt. Người gặp được phiền toái gì sao? Kẽ hở muốn sống mà thôi. Bất quá, sinh lộ cuối cùng là xuất hiện. Đi thôi. Ninh Minh một tay lấy Tô Mộc Mộc bắt hết. Tô Mộc Mộc lại nói. Ninh dạ, người nếu không hay là buông tha đi. Nam Hoa Tiên Tôn đều trốn không thoát ta Thiên Cơ Cung đuổi bắt. Câm miệng, Tiên Tôn thì sao hả? Tiên Tôn làm không được sự tình. Ta có thể làm được. Ninh Minh nhàn nhạt địa trả lời. Một tay lấy Tô Mộc Mộc nắm lên. Sau đó lại lần lên đường. Có thể hắn vừa mới động. Đột nhiên động tác trì trệ. Trong lúc vô hình, chính mình xuất hiện lần nữa một loại bị nhìn xem cảm giác. Trên không hoặc như là hiện ra hai cái cực lớn đồng tử. Thiên ngoại thiên, tam thanh cung chính giữa. Một cái giữ lại chòm râu dê lão nhân. Mở hai mắt ra. Đạo, đã tìm được. Cái kia phản đồ hiện tại lại bỏ chạy Dương Xuyên Châu. Ngay sau đó, lão nhân lại nhìn về phía ở đây một cái càn khôn cung tuổi trẻ vương giả. Cơ hồ đồng thời, cái kia ăn mặc đen kịt áo giáp thần võ thanh niên. Long hành hổ bộ, tựa như thiên thần hạ giới. Tốt, ta cái này hạ giới. Đợi triệu trưởng lão bị thả lại đến thời điểm. Nhất định có thể ở ta càn khôn cung trong đại điện chứng kiến cái kia phản đồ đầu người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.